Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1200 World Cup trận chung kết. Tháng 7 ngày 12 buổi chiều, Brazil Rio de Janeiro Maracana sân bóng, World Cup trận chung kết, Trung Quốc giao đấu nước Đức. Lúc trước, Trung Quốc đội trong phòng thay quần áo bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Liên tràng cùng chết, nhất là gần nhất hai trận tranh tài. Tuần tự khổ chiến Hà Lan cùng Argentina, đối Trung Quốc đội ảnh hưởng rất lớn, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, mặc cho hành tại giao đấu Argentina trong trận đấu bị thương. Trần Thao cũng thể năng hao hết, đêm nay cũng không thể xuất ra đầu tiên, Queiroz không thể không làm ra điều chỉnh. Khai thác càng thêm cân bằng 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Vương Đại Lỗi, hậu phòng tuyến là Lý Tuyết Bằng, Phùng Hiểu Đĩnh, Mai Phương cùng Trương Lâm Bằng. Trước trận là Hao Tuấn Mẫn, Chu Hải Bân, Trịnh Chí cùng Ngô Lỗi. Song tiên phong là Dương Dương cùng Cao Lâm, Trần Thao, Ngô Hy cùng Triệu Hú Nhật bọn người được bỏ vào đội hình dự bị bên trong. Tùy từ chuẩn bị dự bị ra sân, tất cả mọi người có thể cảm thụ được đội bóng tình huống trước mắt. Tiêu hao quá lớn, có thể đánh đến nơi này, đã là cực hạn của bọn hắn, mà muốn chiến thắng cường đại nước Đức, thật là thật quá khó khăn. Chi này đội bóng cùng Hà Lan, cùng Argentina đều hoàn toàn khác biệt, Germany chiến xa chưa hề đều là lấy ổn định lấy sưng. Quá khứ ba giới World Cup, Hàn Nhật World Cup cũng không cần nói. Tại Ba Lách xuất lĩnh dưới sông vào trận chung kết, cuối cùng tiếc bại bởi ngũ tinh Brazil. Nước Đức bản thổ World Cup giết tiến vào tứ cường. Quý quân thi đấu bên trong đánh bại Bồ Đào Nha. Cầm xuống thứ ba, Nam Phi World Cup lại lần nữa thẳng tiến tứ cường. Quý quân thi đấu bên trong 3-2 đánh bại Uruguay. Lại một lần cầm xuống quý quân, mà năm nay Brazil World Cup bọn hắn lại một lần giết tiến vào trận chung kết. Thậm chí trong bán kết 7 so với một cuồng đồ đội chủ nhà Brazil, Hà Lan cùng Argentina đều không ổn định. Cái này hai chi đội bóng đều là chập trùng rất lớn. Bởi vì bọn hắn đều tồn tại các loại vấn đề, nhất là Argentina bị đá tương đối lười nhác. Giữa trận bất lực, hậu trường suy nhược, nhưng nước Đức chưa hề đều là lấy chỉnh thể tính chất lấy sưng. Dạng này đội bóng rất khó xuất hiện ít lưu ý. Đối mặt đối thủ như vậy, kết quả thường thường đều là làm cho người tiếc nuối. Cầu thủ đối với mình thân thể là mẫn cảm nhất. Thể năng như thế nào? Trạng thái như thế nào? Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thậm chí so với cái kia dụng cụ khoa học còn muốn rõ ràng. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì dạng này, cho nên bọn hắn mới có thể ngưng trọng như thế. Nhất là tại đội bóng thiếu binh thiếu tướng tình huống dưới. Dương Dương rất bình thường hiếm thấy. Không có chờ huấn luyện viên trưởng Queiroz tiến hành lúc trước động viên. Hắn liền đứng lên, đứng ở phòng thay quần áo ở giữa. Toàn đội tất cả mọi người tại. Bao quát không có xếp vào danh sách lớn mặc cho đi. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem hắn. Không cao, 1m83. Không mập cũng không gầy. Hắn chưa hề đều không phải là loại kia cơ bắp hình cầu thủ. Nhưng hắn lực lượng đối kháng lại không yếu. Bởi vì hắn đá bóng rất bình thường thông minh. Rất bình thường giỏi về tạp vị cùng lợi dụng thân thể của mình. Chính là hắn. Dẫn banh đội từng bước đi vào Rio de Janeiro Maracana sân bóng. Đây là bọn hắn tại World Cup trước đó. Bất kỳ người nào cũng không dám tin tưởng. Mà bây giờ, hắn chính là đứng như vậy. Tất cả mọi người cũng chỉ là nhìn như vậy lấy hắn. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cảm nhận được một cỗ quyết tâm. Cảm nhận được một cỗ lòng tin. Cảm nhận được một cỗ đấu trí. Thật lâu về sau, Dương Dương đột nhiên hướng phía đám người cúi người chào thật sâu. Dọa đến tất cả mọi người tranh thủ thời gian đứng lên. Phi thường cảm tạ mọi người. Dương Dương khẽ mỉm cười nói, là các ngươi, để cho ta thực hiện nguyện vọng của mình, để cho ta đứng ở World Cup trận chung kết trên sân khấu. Cũng là các ngươi để cho ta lại một lần nữa cảm nhận được bóng đá khoái hoạt cùng thành tựu. Tất cả mọi người yên lặng nghe, rất nhiều người đều cảm động lây gật đầu. Dương Dương tại cảm tạ bọn hắn, mà bọn hắn sao lại không phải tại cảm tạ Dương Dương đâu. Bóng đá là đoàn đội vận động, người cùng tập thể đều là lẫn nhau thành tựu. Đây là chúng ta năm nay World Cup cuối cùng một trận tranh tài. Cũng là trận thứ 7 tranh tài. Tin tưởng một tháng trước, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Mình lại có thể đá đầy 7 trận. Nhưng bây giờ, chúng ta thực hiện, chúng ta đi tiến vào Rio de Janeiro Maracana sân bóng. Càng nhiều người tại nhau nhau gật đầu. Đây đúng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Ta cảm thấy, đi tới hôm nay một bước này, chúng ta đã không cần lại tiếp nhận bất kỳ động viên cùng cổ vũ. Chúng ta cũng căn bản không cần lại đi e ngại bất kỳ khó khăn cùng khiêu chiến. Chúng ta càng không cần đi lo lắng. Tiếp xuống tranh tài chúng ta sẽ đá cho bộ dáng gì? Bởi vì những cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là chúng ta đêm nay liền đứng tại tòa này sân bóng. Đây là Trung Quốc bóng đá lịch sử, đồng thời cũng là châu Á bóng đá trong lịch sử, thậm chí ở thế giới bóng đá trong lịch sử, lần thứ nhất có không phải châu Âu cùng Nam Mỹ châu đội bóng giết tiến vào World Cup trận chung kết. Mặc kệ chúng ta cuối cùng bị đá như thế nào, chúng ta đều có lý do cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Tất cả mọi người bị thật sâu cổ vũ. Dương Dương nói không sai. Dạng này trận chung kết bản thân liền không cần bất kỳ động viên cùng cổ vũ. Ai cũng không nguyện ý thua. Ta cảm thấy, chúng ta tiếp xuống cần có làm, chính là tận lực đi hưởng thụ trận này xưa nay chưa từng có. Sẽ để cho chúng ta cả một đời đều cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào World Cup trận chung kết. Chúng ta không nên để lại hạ bất luận cái gì tiếc nuối. Chúng ta cũng không cần có bất kỳ áp lực cùng gánh vác. Bởi vì chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm, vậy chúng ta liền xứng đáng chính chúng ta, xứng đáng tất cả ủng hộ chúng ta fan bóng đá, cũng xứng đáng chúng ta trước ngực quốc kỳ. Dương Dương dùng sức đập vào trên ngực của mình. Quần áo chơi bóng phía trên có huyết hồng sắc Trung Quốc quốc kỳ. Hai đội cầu thủ tại ý trọng tài chính Risoli dẫn đầu dưới. Lần lượt đi ra cầu thủ thông đạo, Maracana sân bóng một mảnh vui mừng. Vô số fan bóng đá tại tranh nhau hoan hô. Nhìn trên đài, nhiều tên người lãnh đạo quốc gia cùng trước ngôi sao bóng đá được mời có mặt. Trung Quốc người lãnh đạo lâm thời sửa đổi hành trình, chuyên đến đây tham gia World Cup trận chung kết. Nước Đức Thủ tướng Merkel, Nga Tổng thống Putin, bọn hắn đều tại Brazil Tổng thống cùng đi xem tranh tài. Tây Ban Nha đội trưởng Puyol tại Brazil người mẫu Gisen Bunchen cùng đi. Bưng lấy World Cup ra sân, Kaka thì là cầm tranh tài dùng cầu ra trận. Hai người đang cùng Dương Dương tiếp xúc thời điểm, đều đưa lên mình chân thành chúc phúc cùng cổ vũ. Trung Quốc quốc ca nghĩa dũng quân khúc quân hành tại Maracana sân bóng tấu vang. Tất cả Trung Quốc cầu thủ, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng nhân viên công tác. Nhìn trên đài tất cả Trung Quốc cùng hải ngoại người Hoa fan bóng đá. Còn có đài chủ tịch khu hạch tâm Trung Quốc người lãnh đạo. Cũng tất cả đều đứng lên, cao giọng hát vang lên quốc ca. Đây là một cái vô cùng trang nghiêm thời khắc. Bởi vì điều này đại biểu lấy từ hôm nay trở đi. Ở thế giới bóng đá trong lịch sử, đã vĩnh vĩnh viễn xa lưu lại thuộc về người Trung Quốc dấu chân. Từ nay về sau, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ. 2014 Brazil World Cup, Trung Quốc lấy hắc mã chi thế. Một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng giết tiến vào World Cup trận chung kết, mà Dương Dương cũng sẽ bởi vậy trở thành thế giới bóng đá lưu danh sử xanh anh hùng. Toàn trường hát vang lấy quốc ca, kia hào hùng khí thế thanh thế làm cho người cả đời đều khó mà quên được. Tranh tài cũng không có thoát ly ngoại giới mong muốn. Trung Quốc đội như trước vẫn là tại mở màn về sau liền đi vào nghiêm phòng tử thủ. Kairos 4-4, hai trận hình cũng là lui rất dựa vào sau. Ba đầu tuyến duy trì chặt chẽ cùng nghiêm mật, không cho nước Đức đội chút nào cơ hội. Mọi người đều biết, nước Đức đội chỉnh thể tiến công khuyết thiếu bạo điểm, không có năng lực cá nhân đặc biệt đột xuất cầu thủ. Cái này khiến bọn hắn càng nhiều chỉ có thể dựa vào truyền khống cắt tới lôi kéo phòng tuyến của đối phương, chế tạo ra lỗ thủng. Nói đơn giản một chút, bóng đá Đức viên có điểm giống là dây chuyền sản xuất bên trên công nghiệp phẩm. Tiêu chuẩn, nghiêm cẩn, nhưng khuyết thiếu đặc lập độc hành cá tính. Dương Dương vẫn như cũ biểu hiện được rất bình thường sinh động. Cùng Cao Lâm cùng một chỗ đối nước Đức đội phòng tuyến tiến hành tạo áp lực. Thứ 9 phút thời điểm, hắn thậm chí còn từng có một lần nhanh chóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Dựa vào năng lực cá nhân dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa về sau. Lội qua Hume, ranh giới cuối cùng trước về gõ. Nhưng Cao Lâm cùng lên đến gõ cửa bị Neuer cho nhào ra ngoài. Về sau nước Đức đội liền bắt đầu tăng cường đối Dương Dương hạn chế, đồng thời cũng tăng lớn tiến công cường độ. Trung Quốc đội tình cảnh càng thêm gian nan, nhưng ngay tại phút thứ 30, Trung Quốc đội đột nhiên lại lần nữa đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Trịnh Chí phân cầu đến cánh trái, Hao Tuấn Mẫn dọc theo cánh trái dẫn bóng thúc đẩy về sau, nghiêng truyền đến phòng tuyến sau lưng. Dương Dương từ trung lộ nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Ngừng cầu sau đơn độc đối mặt Hume, một cái linh xảo đồng hồ quả lắc hơn người, lắc mở Hume về sau, dẫn bóng bên trong cát, chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa, thẳng treo cầu môn phải bên trên góc chết. Dương Dương khu vực lại lần nữa có hiệu quả. 1-0. Cả tòa Maracana sân bóng triệt để sôi trào lên. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều vô cùng kích động. Thậm chí chúng liền lập Brazil fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Nhưng sau đó, Trung Quốc đội tình cảnh trở nên càng thêm khó khăn. Nước Đức đội cùng còn lại đội bóng khác biệt. Bọn hắn quá ổn, nửa giờ ném cầu, bọn hắn lại một điểm không nóng nảy. Như trước vẫn là chậm rãi khống chế cầu quyền, khống chế tiết tấu, Trung Quốc đội thì là không thể không mệt mỏi ứng phó. Càng không ngừng bị đối phương tiêu hao mình vốn là thiếu nghiêm trọng thể năng. Hơn nửa hiệp là Trung Quốc đội một cầu dẫn trước, có thể khiến người cảm thấy kinh ngạc là tất cả mọi người lại đều nhao nhao cảm thấy nửa chặng sau nước Đức đội nhất định sẽ phản công. Bởi vì ở trên nửa chặng giai đoạn sau cùng, Trung Quốc đội đều đã có chút theo không kịp tiết tấu. Quả nhiên, lưu đội bóng tại hạ nửa chặng bắt đầu điên cuồng phản công. Lần lượt đánh thẳng vào Trung Quốc đội phòng tuyến, lần lượt chế tạo uy hiếp, nhưng Trung Quốc đội trên dưới nhưng như cũ gắt gao ngoan cường mà phòng thủ. Quả thực là không cho nước Đức đội chút nào cơ hội. Khả thi ở giữa càng gần đến mức cuối, Trung Quốc đội tiêu hao lại càng lớn, xuất hiện sai lầm thì càng nhiều. Nửa chặng sau bù giờ thứ 2 phút, Toni Kroos đột nhiên sau chen vào ở ngoài vùng cấm sút xa. Công phá Trung Quốc đội cầu môn, vì nước Đức đội san đều tỷ số điểm số, 1-1, song phương tiến vào thêm lúc thi đấu. Nhưng thêm lúc thi đấu cũng không có thể thay đổi biến Trung Quốc đội bất lợi cục diện. Nước Đức đội vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Tiếp tục đối Trung Quốc điên cuồng công kích, nhất là đến thêm lúc thi đấu chương 113 phút. Dự bị ra sân sinh lực quân Suo ở bên trái đường lợi dụng tốc độ cưỡng ép sau khi đột phá. Truyền bên trong, Götze ít tiền bộ ngực ngừng cầu về sau. Chân trái lăng không câu bắn phá khung thành. 2-1, đây cũng là World Cup trận chung kết trong lịch sử. lần thứ nhất xuất hiện dự bị trợ công, một cái khác dự bị dẫn bóng án lệ. Nhưng ở thêm lúc thi đấu bù giờ thứ 3 phút, Dương Dương một lần trước trận cầm banh, quay người thoát khỏi lúc bị phạm lỗi, thắng được một lần khoảng cách cầu môn có 29m đá phạt cơ hội. Dương Dương cố gắng bình phục tâm tình, điều chỉnh hô hấp, một lần là xong, lợi dụng một cước trực tiếp đá phạt, lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số 2-2. Tại thời khắc này, cả tòa Maracana sân bóng đều triệt để điên cuồng. Vô số Trung Quốc fan bóng đá, thậm chí bao gồm Brazil cùng nước Đức fan bóng đá, cũng đều tại nhau nhau vì cuối cùng này thời khắc trực tiếp đá phạt mà reo hò. Dương Dương càng là không biết từ nơi nào tới khí lực, nhanh chóng chạy vội hướng bên sân khán đài. Đây là hắn năm nay World Cup thứ 9 dẫn bóng. Song phương tiến vào tàn khốc penalty đại chiến. Sau đó, Dương Dương cái thứ nhất chủ đá phạt đền trúng đích. Nhưng về sau Neuer biểu hiện xuất sắc, Trung Quốc cầu thủ hai lần phạt ném penalty, cuối cùng tiếc nuối thua mất trận này World Cup trận chung kết. Nước Đức đội lấy 2-2 chiến thứ 2 hòa Trung Quốc, nhưng cuối cùng bằng vào penalty quyết thắng, cầm xuống 2014 Brazil World Cup quán quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?